Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488. Không hề nghi ngờ, tại võ hồn điện giáo dục phía dưới, Thiên Nhận Tiết đối tà hồn sư căm thù không cần những cái kia tận mắt nhìn thấy tà hồn sư làm ác. Người kém bao nhiêu, làm cho nàng đến phụ trách tiêu diệt tà hồn sư. Tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Thế nhưng là Mặc Lâm rõ ràng đã sớm nói muốn võ hồn điện xử lý tà hồn sư. Còn tại lúc này đem chuyện này toàn quyền giao cho nàng. Thiên Nhận Tiết vẫn là hơi có không hiểu. Bây giờ cùng ta giao phó chuyện này có phải hay không có chút sớm a? Tại chiến tranh vừa khai hỏa thời điểm, những cái kia giảo hoạt tà hồn sư hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy xuất hiện. Bọn hắn đều nhẫn nhiều năm như vậy, khẳng định không kém như vậy một hồi. Cho nên nói, ta nhờ ngươi chuyện làm thứ nhất cũng không phải tiêu diệt tà hồn sư, mà là tìm ra dấu giếm tại đại lục các nơi tà hồn sư cứ điểm. Hiện tại toàn bộ trên đại lục cũng chỉ có ngươi có thể làm đến chuyện này. Mặc Lâm nói, chỉ có ta có thể làm đến. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên coi tự mình như là bỏ tuyệt cổ kim thiên tài. Nhưng là cũng không đến mức cho là mình vô địch thiên hạ. Bất cứ chuyện gì đều là thiên hạ đệ nhất. Tại nàng Thiên Nhận Tuyết xem ra, mình có thể làm đến sự tình. Trước mắt mình người này, hẳn là cũng có năng lực đi làm đến. Tiểu Tuyết, chuyện này xác thực chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Có thể đối tà hồn sư có bản năng mẫn cảm hồn sư chỉ có ngươi. Mặc Lâm lại lần nữa cường điệu Thiên Nhận Tuyết tính đặc thù. Kỳ thật, trước mắt mảnh này Đấu La đại lục bên trên, còn có một người cũng có thể tinh chuẩn tìm ra trên đại lục tà hồn sư cứ điểm. Đó chính là đồng dạng có được thiên sứ võ hồn Thiên Đạo Lưu. Nhưng Mặc Lâm cũng không cảm thấy Thiên Đạo Lưu cái lão nhân này sẽ như cái cơ sở nhân viên cán bộ. Đồng dạng hạ mình đến một chỗ lại một chỗ tìm kiếm tà hồn sư cứ điểm. Cho dù hắn thật nguyện ý vì tiêu diệt tà hồn sư mà tự mình ra tay, đó cũng là gặp một cái diệt một cái. Đả thảo kinh xà, kết quả sau cùng cũng bất quá là dậm chân tại chỗ. Tà hồn sư vẫn như cũ khó mà trị tận gốc, mà Thiên Nhận Tiết thì lại khác. Tuy nhiên đã không ở vào có thể bằng một bầu nhiệt huyết làm việc tuổi tác. Nhưng là thời gian dài ẩn núp nhiệm vụ vẫn để cho nàng không khỏi nghĩ muốn quang minh chính đại. Thu hoạch đủ để tên lưu trong sử sách công tích. Làm việc nhất định tự thân đi làm. Để cầu hoàn mỹ. Hơn nữa bởi vì là chủ động thỉnh chiến. Cũng có thể đem Mặc Lâm nói lời nghe vào. Có Mặc Lâm lại lần nữa khẳng định. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng là đối với chuyện này tràn đầy phấn khởi đứng lên. Nhưng thông minh nàng nhưng lại lập tức nghĩ tới chỗ không ổn. Tiểu Lâm, ta đối tà hồn sư hồn lực cùng khí tức đúng là mẫn cảm. Nhưng tà hồn sư không phải cũng giống nhau sao? Trên người của ta thần thánh hồn lực cũng là bọn hắn ghét nhất đồ vật. Nếu như đối diện cũng đủ mạnh lời nói, phát hiện ta cũng không phải việc khó gì. Nghe xong Thiên Nhận Tuyết nghi vấn, Mặc Lâm khắp khuôn mặt là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, biểu lộ ngăn cách tự thân khí tức sự tình. Đối với những người khác tới nói có lẽ có chút độ khó. Dù sao thu liễm lại phải sâu, cũng khó có thể cam đoan mỗi thời mỗi khắc cũng không toát ra một tia độc thuộc chính mình đặc biệt khí tức, nhưng người đều đã đem Thiên làm thánh kiếm rút ra. Hoàn mỹ ẩn tàng cũng không phải là việc khó gì. Làm sao ngươi biết ta đã đạt được thiên sứ thánh kiếm? Thiên Nhận Tuyết nhưng từ không tại thiên sứ bí cảnh ngoài ra địa phương dùng qua thiên sứ thánh kiếm, thậm chí ngay cả cầm đều không lấy ra qua. Đây là cái gì việc khó sao? Ta cũng là tiếp thụ qua thần khảo người, dùng ngươi trong cơ thể thần lực nồng độ, như còn không có cầm tới thiên sứ thánh kiếm, đó mới là chuyện kỳ quái. Mặc Lâm nói chuyện còn nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết trên trán tiêu chí. Ta hiện tại trong cơ thể liền có thần lực sao? Thiên Nhận Tuyết đối với cái này lại không có chút nào tự giác. Căn bản không có cảm thấy mình trong cơ thể nhiều ra cái gì vật khác biệt. Mặc dù từ khi nàng tiến vào thiên sứ bí cảnh về sau, thực lực không ngừng tăng lên, thân thể không ngừng tẩy cân phạt tủy, hồn lực cũng có được biến hóa về chất. Nhưng là thần lực đã tiến vào trong cơ thể mình, Nàng là thật mảy may không có phát giác được. Thần lực là một loại càng cao vĩ độ lực lượng. Nếu là không có người khác chỉ đạo xác thực khó mà phát giác. Nhưng cũng chính là bởi vì đặc thù tính. Tại những cái kia không có thần lực trong mắt người. Thần lực cùng không khí không khác. Chỉ cần có thể giống như thả ra hồn lực đồng dạng thả ra nhất định thần lực. Liền có thể đạt đến hoàn mỹ ẩn tàng. Mặc Lâm giải thích nói. Như vậy, ngươi dạy ta. Thiên Nhận Tiết nghe Mặc Lâm nói đến đạo lý rõ ràng. Chắc hẳn Mặc Lâm nhất định là phi thường tinh thông phương pháp này. Vậy vẫn là quên đi. Mặc Lâm lắc đầu. Hắn hiện tại dùng thần lực cũng dùng đến không nhiều. Ứng Long thần lực cho mình bảo hộ càng là toàn tự động. Tại thần lực phương diện này, có một vị nhưng so với ta quen thuộc nhiều. Đến thời điểm ta cùng nàng nói chuyện, bao người học được, mà đang ở Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm thương thảo về sau đại kế thời điểm. Tại canh tân thành một chỗ trong quán trà, Nhai Tý cùng Kim Ngạc Đấu La ngồi ở một cái bàn hai bên. Nhai Tý nhìn xem Kim Ngạc Đấu La nói, liền một câu, trà này ngươi uống không uống đi. Ngươi trà này nếu là ngâm tốt ta khẳng định uống a hát. Kim Ngạc Đấu La biểu lộ bình thản nhưng nội tâm lại khó mà bình tĩnh. Kim Ngạc Đấu La nằm mơ đều không nghĩ đến. Chính mình rõ ràng sẽ ở Tư Ân Điện bên trong lần nữa nhìn thấy Nhai Tý. Mà làm hắn cảm thấy quỷ dị là, Nhai Tý cũng không có lại cùng hắn động một lần tay. Lại đem hắn đưa đến Tư Ân Điện bên ngoài một chỗ trong quán trà. Cũng thật điểm một bình trà đi lên. Như vậy thao tác, Kim Ngạc Đấu La cho dù công việc hơn 200 năm cũng là khó có thể lý giải được. Nhai Tý không phải là cái gì nhìn người rất chuẩn người. Nhưng là rõ ràng đối diện bị chính mình đánh qua một trận. Giờ phút này tuyệt sẽ không giống như mặt ngoài dạng này bình tĩnh. Đã nói một phen quan phương phân trần. Đừng khẩn trương như vậy a. Chính là không đánh nhau thì không quen biết. Hơn nữa ta xem ngươi lần này tựa hồ cũng không phải đến sinh sự. Hảo hảo nói chuyện không tốt sao? Nhai Tý ngoài miệng nói xong Kim Ngạc Đấu La không phải đến sinh sự. Nhưng hắn trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Người này từ phòng khách lúc đi ra lén lén lút lút. Hoàn toàn không giống như là muốn làm gì quang minh chính đại sự tình. Nói chuyện, có chuyện gì đáng nói? Chúng ta rất quen sao? Kim Ngạc Đấu La nội tâm thế nhưng là 10 phần im lặng. Hắn và Nhai Tý chỉ là gặp mặt một lần. Lần trước vừa gặp mặt, thậm chí cũng chưa tới một lời không hợp tình trạng. Liền trực tiếp đánh. Cho dù là đến bây giờ, Kim Ngạc Đấu La cũng đã biết Nhai Tý cùng Tư Ân Điện có quan hệ. Nhưng cụ thể quan hệ gì? Bởi vì Tư Ân Điện cực kỳ khai sáng tiếp khách phương thức. Vẫn là không rõ ràng lắm. Khả năng chỉ là qua tới làm việc. Cũng có thể là chính là Tư Ân Điện thành viên. Song phương vẫn như cũ cũng không biết mục tiêu của đối phương cùng mục đích. Cái này có thể đàm cái đe à? Kim Ngạc Đấu La không muốn ngôn ngữ. Nhai Tý cũng sẽ không nhàn rỗi ngồi chờ. Trong nháy mắt cải biến chính mình tư thế. Lấy thẩm vấn giống như giọng điệu hỏi. Nói đi, lần này tới canh tân thành có cái gì mục đích? Yên tâm, lão phu tới đây mục đích cùng ngươi mấy vị huynh đệ không có quan hệ. Kim Ngạc Đấu La, chấn định đáp, nghe được Kim Ngạc Đấu La lấy, lão phu tự xưng. Nhai Tý trực tiếp bật cười. Trong ánh mắt đều là trào phúng. Kim Ngạc Đấu La lúc nào bị người khác lấy ánh mắt như thế nhìn qua. Nếu không phải đánh không lại Nhai Tý, giờ phút này liền đã bạo khởi xuất thủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.